Konoha Chi Công Lược Hệ Thống. Tác giả: Tưởng Cật Điểu Đích Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 73, mang tới tiểu nha đầu. Yui Sumi trực tiếp qua đi tay hướng về Kurama Yakumo trên đầu một thả. Ai? Kurama Yakumo không nghĩ tới trong phòng mình lại có thể có người. Trong nháy mắt quay đầu lại muốn nhìn rõ ràng đối phương. Đầu vẫn không có chuyển một nguồn sức mạnh trực tiếp truyền đến. Yui Sumi trực tiếp trên tay dùng sức, đem Kurama Yakumo đẩy lên ở trên giường. Từ phía sau ấn lại Kurama Yakumo đầu, không làm cho đối phương bò lên. Tay trực tiếp quay về cái mông mạnh mẽ đến rồi một hồi. Bác sĩ cho ngươi tìm trở về, ngươi lại không nhìn tới nhóm còn muốn chết sớm một chút. Nếu không là ta thật tốt về tới xem một chút, ngươi nếu như chết rồi, ta còn phải lại phục sinh ngươi. Kurama Yakumo nằm lì ở trên giường lẳng lặng không nhúc nhích. Thân thể hơi run rẩy, sẽ không là bệnh phạm vào đi. Yui Sumi đem Kurama Yakumo vượt qua đến, phát hiện tiểu nha đầu con mắt đỏ ngầu, nước mắt ào ào chảy. Sumi kaka, Kurama Yakumo trực tiếp đưa tay ra ôm lấy Yui Sumi. Tuy rằng trước mặt như vậy cùng Sumi dài có chút không giống nhau, thế nhưng quen thuộc ngữ khí, âm thanh, cảm giác đều là Yui Sumi à. Được rồi, không khóc. Yui Sumi đem Kurama Yakumo từ trên giường ôm lên. Hiện tại Sumi muốn so với Kurama Yakumo cao rất nhiều. Kurama Yakumo liền như vậy treo ở Yui Sumi trên người. Sumi kaka, không có chuyện gì. Kurenai lão sư biết không? Kurama Yakumo vu vạ Yui Sumi thân lên không được đến. Nhớ tới Sumi lại trở về, cái kia Kurenai lão sư nên biết à. Tại sao Kurenai lão sư không cùng Sumi kaka đồng thời đến đây? Không biết. Yui Sumi thở dài một hơi. Sunet trở thành Hokage đương nhiên nên vì Konoha suy nghĩ. Sasuke Naruto cái chết của mình chỉ có thể kích thích hắn hai trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có Kurenai này đừng. Yui Sumi không biết nên làm gì. Nhìn thấy Kurenai khó chịu, Yui Sumi cũng là không muốn. Nhưng là mình lén lút nói cho Kurenai chính mình không có chết, nắm chính mình lại nên giải thích thế nào. Kurenai nhưng là từ chính mình chỉ có thể bú sữa nuôi đến hiện tại. Chính mình hiện tại đột nhiên nói cho hắn, kỳ thực ta không phải một đứa bé, là một cái sống rất nhiều năm lão yêu quái. Hơn nữa sau này mình nhất định sẽ cùng Konoha đối lập. Kurenai khi đó tình cảnh liền không dễ chịu. Vạn nhất chính mình nếu như thất bại. Yui Sumi nghĩ tới đây sau lắc lắc đầu. Nhìn mình trước mặt tiểu nha đầu. Ta đi rồi sau khi. Ngươi đi tìm Sunet, nhường hắn trị bệnh cho ngươi. Kurama Yakumo lắc lắc đầu nhìn Yui Sumi nói. Ta muốn cùng với ngươi. Ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Yui Sumi giận đùng đùng đem Kurama Yakumo tóc vò loạn. Ta nếu như lên mặt trăng, ngươi có thể lên tới sao? Ta mặc kệ, ngược lại ngươi đến mang theo ta. Kurama Yakumo vòng tay ở Yui Sumi trên cổ, lẳng lặng ôm lấy, chỉ lo Yui Sumi lần thứ hai rời đi. Ngươi chắc chắn chứ? Yui Sumi chần chờ hỏi một câu. Kurama Yakumo dùng sức gật gật đầu. Cho dù có một ngày cùng Konoha hoàn toàn đối lập, ngươi cũng phải tới sao? Kurama Yakumo không rõ nhìn một chút Yui Sumi. Vì sao lại cùng Konoha đối lập đây? Nhưng nhìn Yui Sumi cái kia nghiêm túc mặt, Kurama Yakumo chỉ trỏ đầu của mình. Vậy thì đi thôi. Yui Sumi trực tiếp ôm Kurama Yakumo biến mất ở gian phòng. Ở Yui Sumi tiến vào Konoha thời điểm, Yui Sumi liền ở bên ngoài trước mắt khắc xuống phi lôi thần thuật thức. Ồ, quả nhiên trở lại, còn đem ta đẩy ra. Hắc Jesu đã sớm làm xong. Đến địa điểm sau không nhìn thấy Yui Sumi. trong nháy mắt biết Yuhisumi nhất định sẽ Konoha đi tới. Chúng ta đi thôi. Yuhisumi đem Kurama Yakumo để dưới đất, sau đó kéo Kurama Yakumo tay. Như người vậy còn mang một tên tiểu quỷ, kế hoạch nhất định sẽ ảnh hưởng. Muốn không đuổi về đi thôi. Ta biết, không có chuyện gì, ta sẽ quyết định tất cả. Có điều cũng không sao, mục tiêu của ta dù sao chỉ là phục sinh ngươi mà thôi. Sau đó nghe chỉ thị của ngươi mà thôi. Hắc Jesu nhàn nhạt nói. Kurama Yakumo nhưng là một mặt ngốc manh nhìn hai người. Còn có cái kia hoàn toàn màu đen đồ vật cũng là người sao? Tiểu quỷ, lại nhìn ăn đi ngươi. John, Kurama Yakumo hướng về Yuhisumi phía sau né tránh. Yuhisumi dùng con mắt trừng Hắc Jesu một chút. Konoha, Kurenai mở ra Sumi cửa phòng. Ngơ ngác đứng ở cái kia. Nếu như mình nhớ không lầm, chính mình nên thu dọn qua Sumi giường chiếu. Thế nhưng giường lưu lại bị người ngồi qua dấu vết. Kurenai nhìn về phía đầu giường quần áo. Cũng thật giống bị người động tới. Sẽ là ai chứ? Sẽ không Sumi còn. Làm sao có khả năng rời đi Konoha sau khi Yuhisumi liền để Hắc Jesu trở lại Akatsuki. Chính mình mang theo Kurama Yakumo đi tới Shikosurin. Kurama Yakumo hiện tại đang bị con sen chất nhầy bọc. Con sen cho Kurama Yakumo coi thân thể. Yuhisumi nhưng là ở một bên cùng con sen nói chuyện phiếm. Con sen hình thể đã sớm không phải trước đây như vậy. Hiện tại con sen bản thể so với trước đây lớn hứa nhiều lần. Hoàn toàn chính là một cái khổng lồ. Nếu như lúc đó ta ở đây Kaguya nói không chắc thì sẽ không như vậy. Con sen cảm thán nói. Không cần tự trách. Mỗi người đều có vận mệnh của mình không phải sao? Yuhisumi biết không phải con sen vấn đề. Chỉ có thể trách chính mình quá tự đại. Nếu không là như vậy cũng sẽ không có chuyện về sau. Hắn nên lưu lại chakra đi. Nói không chắc cũng không chết đây. Cố gắng nói chuyện nên có thể cùng hòa giải quyết đi. Con sen đầu nhìn về phía Yuhisumi. Yuhisumi biết hắn nói là ai. Ai, nếu như đàm luận vỡ cơ chứ. Yuhisumi cũng không phải là không có nghĩ tới. Thế nhưng vạn nhất nếu như đàm luận vỡ. Chính mình hiện tại trạng thái khẳng định đánh không lại đối phương a. Nếu như đem mình cũng phong ấn. Cái kia Kaguya chẳng phải là liền lành lạnh. Kaguya, Yuhisumi lẩm bẩm một câu sau đó nhìn con sen nói đến. Muốn nói, ít nhất trong tay cũng có sức mạnh a. Hiện tại ta quá yếu a. Nếu như lúc trước ăn chakra trái cây không phải ta, mà là Kaguya, nói không chắc liền sẽ không như vậy. Sumi, con sen không có tác dụng dĩ vãng Sumi đại nhân tới xưng hô. Con sen không có nói cái khác mà là rời đi đề tài. Ngươi đón lấy trở về làm gì a? Con sen hỏi Yuhisumi. Tìm người, báo chiêu kiếm này mối thù. Thuận tiện nắm cái đồ vật. Orochimaru sao? Con sen lo lắng nhìn một chút Yuhisumi. Tuy nói đối phương bị thương. Thế nhưng đối phương cứ điểm nhưng là rất bí mật. Người đó là ánh mắt gì a? Đối phương tuy rằng không có mắt. Thế nhưng Yuhisumi vẫn là cảm nhận được đối phương rất là lo lắng. Ta, làm sao cũng là Sumi a? Ta ở trong lòng ngươi liền yếu như thế sao? Yuhisumi ở các loại một cơ hội. Các loại Sasuke đi tìm Orochimaru. Đến thời điểm chính mình thuận tiện cũng đi báo cái cừu. Đứa bé kia chính là người yếu. Gần nhất tâm tình có chút kích động. Thả ta này, ta trị cho hắn sau một thời gian ngắn là tốt rồi. Một cái tiểu con sen đem Kurama Yakumo từ chất nhầy bên trong lạc đà đi ra. Yuhisumi nhìn dính nhơm nhớp Kurama Yakumo. Ở trên đầu nhẹ nhàng gảy một hồi. Đi rửa ráy. Bên kia có cái sông nhỏ. Kurama Yakumo cũng là phát hiện mình trên người dính dính rất khó chịu. Tiểu cô nương kia, ngươi như thế nào cùng Kaguya nói sao? Tiểu con sen mang theo Kurama Yakumo đi rồi. Con sen hỏi Yuhi Sumi. Nè, cái này à, không biết à, đến lúc đó nói sau đi. Yuhi Sumi đứng lên, hoạt động dưới vai. Ta cũng đến hoạt động một hồi thân thể. Không phải vậy lần thứ hai lật thuyền liền chơi không vui. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.